Đại Tiên Sư, tác giả, Nam Thư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 100.100. Ngọc Phỉ Hương Uyển tiểu khu ngoại một gian trà lâu. Thiên hậu Bạch Tịnh cùng người đại diện đang ngồi ở một cái chỉ dùng chậu hoa thực vật ngăn cách. Tiểu cách gian, cứ việc cái này trà lâu có phòng, nhưng lấy bọn họ thân phận còn dùng không dậy nổi. Tuy rằng Ngọc Phỉ Hương Uyển nơi địa phương đều không phải là cái loại này quân khu đại viện. Nhưng ở Trung Đô loại này trên đầu rớt cái chậu hoa đều có thể tạp chết một cái quan lớn địa phương. Có thể ở lại như vậy khu biệt thự, cũng tuyệt đối thị phi phú tức quý. Bạch Tịnh cứ việc cũng có chút tài sản, nhưng nơi nào có thể cùng những cái đó chân chính phú hào đánh đồng. Cho nên tuy rằng thân là công chúng nhân vật, ở không có nói trước dự định dưới tình huống, cũng chỉ có thể ngồi ở như vậy một cái tiểu cách gian. Người đại diện từ thạc cấp Bạch Tịnh đổ một ly trà, cho nàng phổ cập khoa học nói, này gian trà thất là vương gia tiểu nhi tử khai. Bạch Tịnh nói, là Phỉ Nhi dựa thượng cái kia vương gia. Từ thạc gật gật đầu, Phỉ Nhi ở trong giới xem như tiểu nhị tuyến, danh khí không nhỏ, nhưng kỹ thuật diễn có chút một lời khó nói hết, bộ dáng lớn lên là thật không sai, mấu chốt là vừa giáp xong, rất có tổng nghệ tế bào. Cũng phóng khai, bất quá nàng có một cái bối cảnh thực cứng bạn trai. Các loại tài nguyên phủ nàng, vì nàng kỹ thuật diễn không bị người lên án. Từ nàng xuất đạo đến bây giờ, sở hữu điện ảnh tài nguyên đều là cho nàng lượng thân chế tạo. Tận lực đi thanh thuần cao lãnh phong. Như vậy liền không cần nhiều ít biểu tình. Cái này Phỉ Nhi cũng coi như là sẽ làm người. Đại khái biết nàng bạn trai thích cái dạng gì nữ hài. Mặc kệ mặt bàn vẫn là lén, đều phi thường có thể ngụy trang chính mình. Vốn dĩ các nàng một cái đi điện ảnh, một cái đi âm nhạc căn bản là đáp không thượng cái gì quan hệ. Nhưng trước 2 năm có một lần một cái kịch sắp đến bắt đầu quay. Cái kia Phỉ Nhi bạn trai ra tai nạn xe cộ. Này một bộ phim truyền hình cũng có thể cho nàng mang đến càng nhiều tài nguyên ra tai nạn xe cộ. Bạn trai cái nào quan trọng ngốc tử đều biết. Cho nên Phỉ Nhi lâm thời bồi ước, đoàn phim còn không thể lấy nàng thế nào. Cái kia đạo diễn cùng từ thạc là bạn tốt, mà Bạch Tịnh khí chất cũng thực phù hợp kịch chung nữ chủ. Lúc ấy Bạch Tịnh cũng không có album kế hoạch, xuất phát từ bằng hữu hỗ trợ, cũng xuất phát từ tưởng cấp Bạch Tịnh truyền hình quá cái độ. Lúc ấy liền đáp ứng rồi, ai biết kia bộ phim truyền hình thế nhưng một lần là nổi tiếng. Vốn dĩ mấy năm trước liền cầm tiếng hoa thiên hậu thưởng đặt Bạch Tịnh ở âm nhạc vòng trung địa vị. Hiện tại lại ở điện ảnh trong giới đánh hạ danh tiếng. Lần này càng là hồng phát tím. Vì thế ở một lần trao giải tiệc tối hậu trường, hai cái phía trước chưa bao giờ đã gặp mặt nữ nhân đụng phải. Cứ việc Phỉ Nhi cùng nàng cười nói xinh đẹp, nhưng cái kia cười là tiếu lý tăng đao cười. Sau lại vài lần đại ngôn bị người tiệt hồ. Mà tiệt hồ người nọ vừa lúc là Phỉ Nhi, lần này xem như hoàn toàn kết thù. Đáng tiếc Phỉ Nhi có cái bối cảnh ngạnh bạn trai, mà Bạch Tĩnh chỉ có một vòng người trong mạch phong phú người đại diện. Chỉ có thể các loại né tránh, cũng may nàng cũng không toàn dựa điện ảnh vòng. Âm nhạc giới cái kia Phỉ Nhi còn không có biện pháp nhúng tay. Lúc này mới không đến mức chặt đứt nàng sở hữu lộ. Cho nên đối với vương gia, Bạch Tịnh tuy rằng không có một chút hảo cảm, lại cũng không thể không cảm thán. Có quyền thế chỗ tốt, từ thạc nói, bất quá khai trà thất bị này chính là vương gia tiểu tam gia. Mà Phỉ Nhi dựa thượng cái kia cùng vương gia chỉ là thúc cháu quan hệ. Nếu là có con đường nhận thức một chút thì tốt rồi, Bạch Tịnh nhìn hắn một cái. Từ thạc vô tội nhún vai, giao cái bằng hữu sao. Nhiều nhận thức cái bằng hữu hơn lộ. Lúc này một người mặc màu trắng đoản mao tiểu áo cộc tay, một bộ màu trắng váy dài thiếu nữ hấp dẫn hai người ánh mắt. Bọn họ ngồi địa phương vừa lúc dựa cửa sổ, có thể nhìn đến bên ngoài đại đường cái. Đường kia thiếu nữ xuất hiện nháy mắt, hai người mặc danh có loại xuyên qua ngàn năm hoảng hốt cảm, như là thấy được chân chính thời cổ tiểu thư khuê các giống nhau. Mà xuống một khắc, nhìn đến thiếu nữ trong lòng ngực ôm tiểu gia hỏa, hai người càng thêm không bình tĩnh. Đó chính là nàng truyền cho Tư Dương cấp quỷ hồ chế tác con rối gửi thân khuôn mẫu. Tòng Mộng ôm quỷ hồ tiến vào, liếc mắt một cái liền thấy được Bạch Tịnh hai người. Cảm tạ người phục vụ chào đón phục vụ. bay thẳng đến Tiểu Cách Gian đi đến. Bạch Tĩnh cùng Từ Thạc vội vàng chiếm lên. Tòng Mộng chiều bọn họ hơi hơi điểm cái đầu. Đây là nhị vị quỷ hồ. Tòng Mộng vuốt ve một chút trong lòng ngực Tiểu Tuyết Hồ, đem nó giao cho Bạch Tĩnh. Chủ nhân nói cứ việc có gửi thân con rối, nhưng quỷ hồ rốt cuộc là âm vật. Bạch tiểu thư nếu muốn cùng nó sớm chiều ở chung không bị ảnh hưởng, muốn định kỳ đi chùa tế bái đi đi âm khí. Này quỷ hồ tu vi đã hết phế, nhưng rốt cuộc là thành tinh đồ vật, nguy hại vẫn là nhất định có. Nếu là này quỷ hồ lại lần nữa hại nhân tính mệnh, sẽ trực tiếp hồn phi phách tán. Vọng nhị vị nhớ lấy. Bạch Tĩnh vội vàng đem Tiểu Bạch cấp ôm lấy, ửng đỏ mắt thân mật vuốt ve nó. Thiếu chút nữa các nàng liền sẽ không còn được gặp lại. Tòng Mộng nói, quỷ hồ đã chuyển giao cho ngươi, nếu không có chuyện khác ta liền đi trước. Từ Thạc vội vàng hô, Từ Tử. Tòng Mộng quay đầu lại nhìn về phía hắn. Từ Thạc cơ hồ là chức nghiệp bản năng nói, không biết ngài như thế nào xưng hô. Tòng Mộng biểu tình có vài phần lãnh đạm. Có chuyện gì? Từ Thạc nói, ngạch, ngươi ngoại hình điều kiện thực hảo, không biết ngươi có hay không hứng thú tiến vào giới giải trí. Tòng Mộng nghe vậy câu môi nhợt nhạt cười, ngượng ngùng, không có hứng thú. Nói xong xoay người liền đi rồi. Từ Thạc có chút đáng tiếc nói, như vậy Mỹ, vẫn là như thế có phân rõ tính Mỹ. Nếu có thể hảo hảo chế tạo một chút, tuyệt đối có thể lửa lớn. Bạch Tĩnh lúc này lại là trầm mê Tiểu Bạch trở về. Đặc biệt là cách nhiều năm như vậy, rốt cuộc chạm đến có độ ấm Tiểu Bạch, nơi nào còn quản được mặt khác. Trừ bỏ Từ Thạc, Tòng Mộng còn vào trà thất một người khác mắt. Ở lầu hai nhã tọa chung một người tuổi trẻ nam nhân đem dưới lầu giám đốc kêu đi lên. Vừa mới ôm tiểu cậu tiến vào nữ hài kia ngươi nhưng nhận thức. Giám đốc vội vàng nói, vừa mới vị kia tiểu thư tuy rằng là lần đầu tiên tới trà thất, nhưng hẳn là phụ cận hộ gia đình. Ta tại đây chung quanh đã từng gặp qua hai lần, bất quá cụ thể cái gì thân phận ta cũng không biết. Tam thiếu nếu yêu cầu, ta giúp ngài hỏi thăm một chút. Vương Chính Thành gật đầu nói, vậy đi hỏi thăm một chút. Nhớ rõ động tĩnh điểm nhỏ, giám đốc vội vàng lên tiếng. Vương Chính Thành dựa vào cửa sổ thượng, nhìn trà thất đại môn thở dài. Như vậy, xinh đẹp nữ hài tử. Vừa rồi, hắn hẳn là trực tiếp đi lên muốn điện thoại. Hảo đáng tiếc, Tòng Mộng sau khi trở về cùng Tư Dương công đạo một tiếng liền vào nhà đi vội khắc sự. Tư Dương lại là nhìn nhiều nàng liếc mắt một cái. Ngay sau đó bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Lỗi thời đào hoa, chỉ biết héo tàn, sao có thể nở rộ. Trung đô mưa to liên tiếp hạ ba ngày còn không có ngừng lại ý tứ. Bị sóng xung cập đến địa phương chỉ cần có an toàn tai họa ngầm vật kiến trúc toàn bộ đều phải đẩy ngã trùng kiến, mà trong đó nền sở hữu tổn hại đế hãn cao ốc chính là trùng kiến hạng mục chi nhất. Tuy rằng đối với loại này thiên tai tạo thành tổn thất quốc gia khẳng định sẽ cho dư bộ phận trợ giúp, nhưng cũng không có khả năng cho ngươi toàn bộ một lần nữa kiến tạo một đống đại lâu ra tới. Bình thường cư dân quốc gia khẳng định sẽ thỏa đáng giải quyết tốt hậu quả. Nhưng loại này thương nghiệp đại lâu, các xí nghiệp tự thân cũng muốn gánh vác hơn phân nửa. Cho nên trận này tai họa qua đi, lan ra tổn thất có thể nói là thảm trọng. Hơn nữa cổ phiếu liên tục đại ngã, năm nay xem như xui xẻo đến cực điểm. Money càng xui xẻo chính là hợp với thay đổi hai cái người phụ trách, sau lại là Lan gia trưởng lão ra mặt, trực tiếp lấy gia tộc tài chính mua sắm trở về cổ phần, đem toàn bộ Lan thị hã hoàn toàn hòa nhập gia tộc xí nghiệp, sau này giao từ gia tộc chuyên gia tới xử lý. Cho nên hiện tại tổn thất không hề là cá nhân tổn thất, mà là toàn bộ Lan gia tổn thất. Phía trước Lan Cẩn Tu mâm phô khai rất lớn, cơ hồ cái gì kiếm tiền liền đề cập điểm cái gì. Nhưng hắn trời sinh liền có kia phân tài vận, chỉ cần hắn sờ chạm hạng mục khẳng định chỉ có kiếm không có mệt. Hiện tại Lan thị tới rồi Lan gia trong tay, lại gặp như thế tổn thất, mặt trên cố ý muốn giảm bớt hạng mục, đem kiếm thiếu, trước mắt lợi nhuận không quá khả quan tính toán toàn bộ chém rớt. Vì thế vô hình gian, Lan thị cũng tùy theo co lại không ít. Bất quá Lan gia đều không phải là chỉ có này một cái xí nghiệp, mặt khác nhưng thật ra kinh doanh tạm được, cho nên cũng không có bởi vì chung đôi trận này tai họa mà thương cập căn bản, nhưng cũng đủ làm cho bọn họ thịt đau một chút. Bất quá này hết thảy đều cùng Lan Cẩn Tu không quan hệ. Hắn kịp thời bước ra đối Lan gia tới nói quả thực chính là một hồi vả mặt. Càng thêm thành bọn họ cái đinh trong mắt, mà bị bọn họ cái thứ nhất khai đao chính là Lan Ngọc Trác. Đặc cần bộ thuộc về chính phủ đơn vị, tuy rằng tính chất đặc thù, nhưng bản chất vẫn là vì nhân dân phục vụ, chịu giới hạn trong quốc gia khống chế, cũng coi như là huyến môn cùng người thường chi gian một cái cúc áo. Lẫn nhau sống nhờ vào nhau quan hệ, mà loại này sống nhờ vào nhau cũng thể hiện ở các đại gia tộc cung cấp tài nguyên. Vì nhà mình đệ tử ở quốc gia chung tìm kiếm một cái rèn luyện hợp lý thân phận. Đúng là bởi vì các đại gia tộc hợp lực cung cấp tài nguyên, cùng với quốc gia khống chế đến bộ phận tài nguyên, cho nên đặc cần bộ phúc lợi mới có thể khả quan. Mấy năm nay cũng hấp dẫn tới đông đảo thảo căn thiên sư. Đối với này cổ đặc thù lực lượng quốc gia cũng càng phương tiện khống chế. Mà nay năm Lan gia lại đưa ra một cái quá phận yêu cầu. Đó chính là Lan gia không dưỡng bạch nhãn lang, cho nên bọn họ cung cấp tài nguyên tuyệt không bao gồm Lan Ngọc Trác, càng sâu đến bọn họ còn cấp đặc cần bộ áp lực. Muốn đem nàng đuổi ra đặc cần bộ, trong vòng người cơ bản đều biết Lan gia cùng kia huynh muội hai sự. Tuy rằng đối với chuyện này ngoại giới là các có cái nhìn, nhưng đặc cần bộ sẽ không vì trong đó một cái. Hơn nữa còn không phải thiên phú cỡ nào chắc tuyệt xuất sắc thiên sư mà cự tuyệt một cái lớn như vậy gia tộc, cho nên lúc này nhất có áp lực chính là Chu Cần. Lan Ngọc Trác phía trước là tam tổ người, cũng không xem như từ lúc bắt đầu liền đi theo hắn. Nhưng là nàng ở một tổ cũng ngây người gần 1-2 năm. Đại gia cũng đều ở chung thực hảo. Hiện giờ thân là hắn tổ viên, làm hắn đem Lan Ngọc Trác cướp đẩy ra đi hắn tự hỏi làm không được. Chính là nếu muốn bảo toàn hạ Lan Ngọc Trác, trừ bỏ phía trên cấp áp lực ở ngoài, còn sẽ đối những người khác nên được phúc lợi tạo thành ảnh hưởng. Này đối những người khác cũng không công bằng, cho nên này thật sự là cái lượng nan sự tình. Cứ việc Lan Ngọc Trác sư phụ là Thượng Kỳ Thủy, nhưng bùa chú đại sư lại không phải bùa chú in ấn sư. Là không có biện pháp cung cấp toàn bộ đặc cần bộ bùa chú tiêu hao. Đối với Lan gia cấp ra áp lực, Thượng Kỳ Thủy cũng chỉ có thể tức giận đến thổi dâu trừng mắt. Muốn đem Lan Ngọc Trác kêu trở về, dù sao hắn mấy năm nay cũng tích góp không ít đồ vật. Cung cấp nuôi dưỡng một cái đồ đệ tu luyện vẫn là không thành vấn đề. Bất quá làm Ngọc Trác tự hành rời đi, này không phải sợ hắn Lan ra sao? Hắn lại nuốt không dưới khẩu khí này, không rời đi cũng chỉ sẽ làm người khác khó xử. Hắn trong lòng lại băn khoăn. Cuối cùng, Lan Ngọc Trác không hy vọng làm đã từng đồng sự khó xử. Tự hành rời đi đặc cần bộ. Trước kia nàng ở đặc cần bộ liều mạng là bởi vì ở Lan gia lấy không được đan dược, chỉ có thể thông qua tích phân từ trong bộ đổi lấy. Hiện tại nàng ca ca đã không cần đan dược, như vậy về sau nàng liền chính mình chậm rãi tu luyện hảo. Hơn nữa Tư Dương ca trả lại cho hắn ca một quả linh châu. Chờ về sau nông trang kiến thành, nàng liền dọn đi nông trang trụ, nơi đó có linh khí tu luyện, so đan dược khá hơn nhiều. Tuy rằng ý tưởng là tốt, nhưng là đương sinh hoạt hình thức hình thành một loại thói quen. Đột nhiên thay đổi nếu là vô pháp điều chỉnh thích ứng, cả người liền sẽ trở nên vắng vẻ, như thế nào đều không dễ chịu. Sau lại Đan Hạc Hiên mang theo Thẩm Nhiên tới Tư Dương gia ăn cơm thời điểm, thế mới biết một tổ trong khoảng thời gian này động tĩnh. Thấy Lan Ngọc Trác rõ ràng thực để ý rồi lại làm bộ không sao cả bộ dáng. Liền nói, có hứng thú tới nhị tổ sao? Lan Ngọc Trác sừng sốt, ngay sau đó lắc lắc đầu. Không được, nhị tổ cũng là đặc cần bộ. Đến lúc đó Lan gia giống nhau cấp áp lực, Đan Hạc Hiên nói. Ta là nói ngoại xính, bất quá nhị tổ là cái điều kiện gì ta tưởng ngươi cũng biết. Nhưng chúng ta đích xác thực thiếu người. Nếu ngươi có cái này ý tưởng nói, vậy đến đây đi, đến nỗi Lan gia. Nhị tổ tài nguyên trước nay dựa vào không phải mặt trên, bọn họ nhị tổ đều là một đám thảo căn thiên sư, cho dù có thế gia tử, cũng là tiểu gia tộc ra tới. Mỗi năm từ những cái đó đại gia tộc được đến tài nguyên thật muốn thanh toán xuống dưới. Thật đúng là không bọn họ nhị tổ phân, đặc cần bộ cũng không phải chỉ có trung đô này hai cái tổ. Cả nước các nơi đều có phần bộ, có điều khuynh hướng tự nhiên không thể tránh được. Tư Dương không quá hiểu biết bọn họ đặc cần bộ nội huống. Nghe vậy nhưng thật ra có chút kỳ quái nói. Cùng là đặc cần bộ, các ngươi không phải xử lý sự việc công bằng sao? Chính ôm nộn bắp ở Vạm Thẩm Nhiên đối này ý kiến lớn nhất. Rốt cuộc đi theo Đan Hạc Hiên trong khoảng thời gian này, bọn họ cái kia nhị tổ nghèo tới trình độ nào hắn chính là tận mắt nhìn thấy. Cho nên há mồm liền đã quên trường hợp muốn phun tào. Đan Hạc Hiên tay mắt lanh lẹ một tay đem hắn cấp che lại. Lúc này mới nói, căn cứ nhân viên tới, quốc gia tài nguyên căn cứ nhân số tới phân chia, mà mấy đại gia tộc môn phái tài nguyên còn lại là căn cứ tổ nội gia tộc đệ tử tới phân chia. Này thực công bằng, Lan Ngọc Trác cười hì hì nói. Tư Dương ca ngươi là không biết, trước kia Trung Đô đặc cần bộ có 3 cái tổ, một tổ là trước hết thành lập, xem như tư lịch già nhất, cho nên đại đa số tiến vào đặc cần bộ đều tương đối khuynh hướng một tổ. Mà tam tổ là đãi ngộ điều kiện tốt nhất, bởi vì tam tổ đội trưởng là luyện khí sư, huyền môn chúng bùa chú sư đan dược sư đều không ít. Rốt cuộc bây giờ còn có cái điều kiện kia tu luyện, nhưng luyện khí sư thật sự là quá ít, khó được một cái tu luyện thành mới, tự nhiên liền thành bảo. Mà nhị tổ chính là Thảo Căn Thiên Sư, nhưng cái này Thảo Căn Thiên Sư nếu có năng lực điểm, cũng sẽ bị một tổ cùng tam tổ hấp thu. Cho nên nhị tổ có thể kẽ hở cầu sinh đến nay, cũng là không dễ dàng. Một bên Thượng Kỳ Thủy nói, Ngọc Trác, ngươi nếu là đi nhị tổ, về sau cao giai bùa chú ta tới cấp các ngươi cung cấp không được toàn bộ đặc cần bộ. Cung cấp một cái nho nhỏ nhị tổ vẫn là không thành vấn đề. Rốt cuộc bọn họ người thật sự thiếu, tính toán đâu ra đấy cũng liền 30-40 người tới mà thôi. Đâu giống một tổ, trừ ra ngoại phái không ở tổ nội, cũng có gần 200 nhiều hào người. Lan Ngọc Trác cũng không trực tiếp đáp ứng, đại khái vẫn là đối với Lan gia có điều cố kỵ. Chỉ là nói, ta nghĩ lại đi, vừa lúc sấn hiện tại nghỉ ngơi điều chỉnh một chút. Lan Cẩn Tu đối này không có phát biểu bất luận cái gì ý kiến, nhân sinh lộ trước nay đều là chính mình lựa chọn. Hắn không nghĩ, cũng không cần can thiệp Ngọc Trác nhân sinh. Đối với đọc cần bộ xử sự phương châm, Tư Dương chỉ là thuận miệng vừa hỏi, cũng không tính toán miệt mài theo đuổi. Bất quá có chuyện hắn nhưng thật ra muốn hỏi một chút, các ngươi đối Hải Uy đảo thượng rừng ma quỷ hiểu biết nhiều ít? Lan Ngọc Trác là một chút đều không hiểu biết, nghi hoặc nhìn về phía Tư Dương, mà Thượng Kỳ Thủy cùng Đan Hạc Hiên lại là theo bản năng dừng lại. Lan Cẩn Tu ánh mắt hơi hơi chợt lóe, ngay sau đó làm bộ tùy ý nhìn về phía hắn. Như thế nào đột nhiên hỏi Hải Uy đảo, muốn đi du lịch sao? Tư Dương nói, Phùng Tranh Minh mời ta cùng đi rừng ma quỷ, cho nên ta tưởng trước tiên hiểu biết một ít rừng ma quỷ bí tân. Rốt cuộc rất nhiều bí mật hồ sơ ngoại giới là căn bản điều tra không đến. Lan Cẩn Tu nương đoan chén thịnh canh, động tác cực lực che giấu ở kia trong nháy mắt dâng lên sát ý. Hết chương.